Hồn nội mưu ái, chương 42, làm việc trái lương tâm không dám quay về phải không? Góc truyện audio.com. Mạc Tâm Nhan, trở lại công ty cho tôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dịch Dương. Một tia thất vọng lặng lẽ xẹt qua mắt cô. Quả nhiên người đàn ông đó làm sao có thể lo lắng cho cô. Cô cười khổ, giọng lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn nói. Bây giờ em có việc, không về được, tôi nói lại lần nữa. Trở lại công ty ngay cho tôi. Người ở đầu dây bên kia dường như cố nén cơn phẫn nộ ngập trời. Dùng giọng điệu âm trầm nói ra từng chữ. Mạc Tâm Nhan lặng lẽ nắm chặt tay lại. Lạnh lùng nói, không phải anh muốn em vĩnh viễn đừng trở lại đó làm việc đấy sao? Hôm nay em quay về công ty. Ồ, làm việc trái lương tâm không dám quay về đúng không? Một tiếng cười âm trầm châm chọc, lạnh lẽo xuyên qua điện thoại. Mạc Tâm Nhan giật mình, lạnh giọng hỏi, việc trái lương tâm gì? Dịch Dương, anh nói rõ ràng cho em. Tiêu Thần Phong ngước mắt lẳng lặng nhìn gò má của cô. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng ảm đạm. Vẻ phức tạp khó mà phân biệt. Chuyện xấu cô làm cô tự biết rõ. Lập tức quay về công ty cho tôi. Dịch Dương vừa nói xong liền cúp điện thoại. Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm vào điện thoại mình có chút khó hiểu. Mạc Tâm Nhan đi ngay ngồi thẳng. Làm việc trái lương tâm lúc nào? Nhan Nhan, sao vậy? Tiêu Thần Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của cô. Giọng điệu ân cần hỏi han. Mạc Tâm Nhan lắc đầu. Thở phì phò gầm nhẹ nói. Dịch Dương anh ấy là đồ thần kinh. Giống lên rồi cô liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài bệnh viện. Tuy cô nói hôm nay sẽ không trở lại công ty, nhưng loại oan ức này dựa vào đâu mà muốn cô đến nhận. Thấy cô muốn đi, Tiêu Viêm Phong vội cô lại, lo lắng hỏi, Nhan Nhan, xảy ra chuyện gì, em muốn đi đâu, Thần Phong, hay là anh về trước đi, em có chút chuyện phải về công ty. Mạc Tâm Nhan có chút có lỗi nhìn anh. Chỉ thấy anh trầm giọng hỏi, Dịch Dương bảo em trở về sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cái đồ thần kinh đó nói em làm việc trái lương tâm. Ngươi nói có bị chọc tức không chứ? Mạc Tâm Nhan vẻ mặt oán giận nói. Tiêu Thần Phong cười vỗ vai cô, nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, tạm thời cũng không vội về công ty, hay là đợi kết quả kiểm tra ra. Anh đưa em đến tập đoàn Bạch Dịch, thôi đi, dựa theo tính cách của người đàn ông đó. Nếu tối nay em trở về, có lẽ anh ấy lại muốn gán cho em thêm mấy tội danh nữa. Thấy cô kiên quyết muốn đi, Tiêu Thần Phong mỉm cười nói. Vậy được rồi, anh tiện em, tòa nhà Bạch Dịch, Dịch Dương lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Toàn thân toát ra khí lạnh, khiến người khác không dám tới gần. Dịch Thanh bĩu môi ngồi trên sofa. Ánh mắt thi thoảng lén liếc nhìn anh, không dám nói lời nào, e sợ lúc này sẽ chọc giận anh cả như Diêm Vương. Khi xe đến cửa tập đoàn Bạch Dịch, Mạc Tâm Nhan xuống xe vẫy tay với Tiêu Thần Phong, cười nói, được rồi, Thần Phong, anh về đi, em tự đi lên là được, hôm nay thật cảm ơn, chậm trễ mất một ngày của anh rồi. Tiêu Thần Phong cười ôn hòa nói, không cần cảm ơn. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Mạc Tâm Nhan khẽ gật đầu. Liền quay người lao vào tòa nhà. Nhưng cô không chú ý tới một ánh mắt lạnh lùng vẫn dõi theo cô từ lúc cô bước xuống xe của người đàn ông kia. Dịch Dương, nói rõ đi, em làm gì trái lương tâm? Vừa bước vào phòng quản lý, Mạc Tâm Nhan đã lạnh lùng hỏi. Hỏi xong mới phát hiện Dịch Thanh cũng đang ở trong phòng quản lý. Lúc này nhìn thấy cô ấy, khiến cô bỗng người nhớ tới bóng người nhìn thấy đêm qua. Dịch Dương quay người lạnh lùng đi về phía cô. Khi đến trước mặt cô, anh dùng giọng điệu âm lãnh nói. Mạc Tâm Nhan, phương án hạng mục tôi đặt trong ngăn tủ đâu? Đó là đồ anh tự để. Em làm sao biết được? Mạc Tâm Nhan giọng điệu cứng ngắc nói. Sao nghe lời kia giống như phương án hạng mục là do cô cầm vậy? Thật đúng là đồ thần kinh, đồ không thấy cũng chết cô. Dịch Dương cười u ám, lạnh giọng gầm nhẹ, không phải cô trộm lấy cho Tiêu Thần Phong, lấy lòng người đàn ông đó. Ngay khi Dịch Dương nói ra những lời này, trên mặt Dịch Thanh liền xẹt qua một tia chột dạ. Mạc Tâm Nhan sửng sốt một hồi, bỗng nhiên tức giận giống lên. Dịch Dương, đồ thần kinh nhà anh, sao lại kéo Tiêu Thần Phong vào đây? Anh dựa vào cái gì nói em lấy cho Tiêu Thần Phong? Tối hôm qua chỉ có một mình cô Tăng Ca anh trong phòng quản lý. Ngoài cô ra còn có ai? Dịch Dương lạnh lùng mở miệng, giọng điệu rét lạnh dọa người. Sau khi Mạc Tâm Nhan nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Dịch Thanh, mặt Dịch Thanh biến sắc, bĩu môi la lên, nhìn tôi làm gì chứ? Cũng không phải tôi lấy. Dạo này cô cùng anh Thần Phong của tôi thân thiết như vậy. Không phải cô lấy thì ai lấy? Mạc Tâm Nhan cười châm chọc, tôi đâu nói cô trộm, cô chột dạ gì chứ? Dịch Dương cau mày, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thanh. Dịch Thanh liền thẹn quá hóa giận, quát, vậy cô nhìn tôi làm gì? Không biết sao? Chấm, Mạc Tâm Nhan cười lạnh nhìn cô ta. Chấm, tôi chỉ cảm thấy cô rất giống bóng người tối qua tôi thấy trong làm việc. Cách chương.